Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, băng ti của thiên phú. Cửa thành mở ra bên trong, giáp vàng thần nô chạy như bay, lôi kéo kim xe về tới Tuyết Thành. Tuyết Thành là Kim Ngọc phái một chỗ trọng yếu trụ sở. Kim Đồng Ngọc Nữ hai vị tông chủ thường xuyên tọa trấn ở đây. Hôm nay trở về, ngoại trừ gây nên đường phố biên người đi đường sợ hãi cùng kính trọng ở ngoài, lại không chỗ đặc thù, mặc dù cũng không thông thường, nhưng Tuyết Thành bách tính đại biết nhiều hơn. Thần nô chi chủ nhân của xe, so với quốc chủ địa vị cũng cao hơn. Kim xe như cũ, thần nô uy mãnh, chỉ là bên trong xe sát khí, người ngoài không biết được. Gần đủ rồi, ta tự mình đi một chuyến, đưa cái kia tên kỳ quái trúc cơ tu sĩ đoạn đường. Ngọc nữ cười lạnh nói, chân vô danh không biết ngăn cản. Kim Đồng khẽ cau mày, yên tâm đi, người kiếm tông chân vô danh chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nam nhân hắn cũng không có nửa phần hứng thú. Ngọc nữ bật cười một tiếng, nói rằng, ba tên tiểu gia hỏa phi hành pháp khí tốc độ không chậm, đáng tiếc bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha, thanh thúy thiếu nữ trong tiếng cười, ngọc nữ thân ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại Kim Đồng một người vẫn ung dung dựa nghiêng ở thùng xe bên trong. Ngọc nữ ra tay, đừng nói mấy cái trúc cơ tiểu bối, chính là một đám kim đan cũng trốn không thoát phải chết vận mệnh. Khoảng cách Tuyết Thành mấy trăm dặm có hơn, có một tòa hồ băng, băng dày mấy trượng, quanh năm không thay đổi. Có ngư dân ở bờ biên mở ra băng động, rác lưới đánh cá, có thể bắt được mùi thịt xinh đẹp cá lớn, rất là đáng giá. Đánh cá đều ở đây tình thiên. Lúc này tuyết lớn tràn ngập, hồ biên cũng không ngư dân. Cái kia một số người bị mở ra băng động cũng bị tuyết lớn nhấn chìm, làm lại băng phong. Bên trời, thừa phong thuyền phá theo gió mà đến, mạn thuyền phát sinh chít chít dị tượng, bên trên linh khí hỗn loạn, đáy thuyền thậm chí bốc lên khói cho, nhìn dáng dấp sắp nổ tung. Không chỉ có Từ Ngôn đang toàn lực thôi thúc, Vương Chiêu cùng Phí Tài cũng thôi thúc ra toàn bộ linh khí rót vào đến thừa phong thuyền trong đó. Ba người hợp lực bên dưới, cái này cực phẩm phi hành pháp khí bùng nổ ra tốc độ kinh người. Lấy hủy hoại pháp khí bản thể để đánh đổi, đổi lấy tốc độ kinh người. Mắt thấy hồ băng đang ở trước mắt, Vương Chiêu cùng Phí Tài nhưng không cảm giác được chút nào vui sướng. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, lấy trúc cơ tu vì là căn bản trốn không mở nguyên anh cường giả truy sát. Mà nguyên anh linh thức có thể dễ dàng nhìn quét hồ băng đáy hồ. Ở Vương Chiêu cùng Phí Tài xem ra, trốn sinh hy vọng không nữa hồ băng, mà là ký thác với Kim Ngọc phái nguyên anh cường giả không biết đuổi theo. Đừng đuổi đến a, tuyệt đối đừng đuổi theo. Đạo chủ ra ra phù hộ, để Kim Ngọc phái tông chủ quên chúng ta những tiểu lâu la này đi. Phí Tài đang thúc dục động, toàn lực thời khắc, còn không quên cầu thần bái Phật. Vương Chiêu sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nàng cũng ở hy vọng Kim Ngọc phái cường giả sẽ xem ở vị kia thiên anh bảng thứ tư mặt mũi của. Không biết thật sự truy sát mà đến, nhưng là Từ Ngôn phán đoán, nàng lại không thể không tin. Lúc này này vị đại sư tỷ trước sau ở chặt chẽ nhất theo tâm thần, thỉnh thoảng về phía sau nhìn xung quanh. Cùng hai người này bất đồng, Từ Ngôn trước sau ở hội tụ nguyên anh lực lượng. Tử phủ bên trong, xinh xắn nguyên anh đang đứng ở Hắc Long đỉnh đầu. Từ Hắc Long trong miệng phún ra long tức cùng nguyên anh trong hai tay bàng bạc linh lực hội tụ, thành một cái trắng đen xen kẽ linh lực cầu, bên trên mang theo khí tức kinh người. Nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu vết rách, Từ Ngôn đem vật cầm trong tay linh lực cầu chậm rãi đẩy ra. Linh lực cầu một khi ra tay, lập tức tạo thành một vệt sáng, hỗn hợp trắng đen ánh sáng, ầm ầm nhằm phía cấm chế trên vết rạn nứt. Sau một khắc tử phủ rung mạnh, cấm chế trên vết rách phát sinh két chi chi vang động. Từng đạo linh lực theo vết rách điên cuồng lao ra tử phủ. Tuy rằng hết sức nhỏ, thế nhưng hợp khép lại đủ để vượt qua trúc cơ hậu kỳ trình độ. càng nhiều linh lực xuất hiện ở từ ngôn kinh mạch trong đó. Lúc này Thừa Phong thuyền đã không chống đỡ nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Phi hành pháp khí rất nhẹ, năng lực phòng ngự cực yếu, bản thể càng không so được công phòng pháp khí. Này loại đặc thù phi hành pháp khí, nếu như bị giáng đòn nặng nề, rất dễ dàng bị phá hủy. Bây giờ phá hủy Thừa Phong thuyền, là từ bên trong ra ngoài linh khí nổ tung, Thừa Phong thuyền hầu như tắc đoạn, ở trong nổ vang chia năm xẻ bảy. Trên thuyền ba người rơi xuống mà xuống. May là Thừa Phong thuyền phi hành được không cao, cách mặt đất mặt hơn 20 trượng mà thôi. Thế nhưng loại độ cao này lại không trên không dưới, lại cao một chút, rơi xuống thời gian sẽ trở thành dài. Có thể để trúc cơ tu sĩ lấy ra phi kiếm nâng đỡ thân hình thấp hơn một ít, mặc dù không cần phi kiếm, trúc cơ tu sĩ rơi xuống đất cũng sẽ không bị thương. Có thể chính là cái này hai mấy chục trượng độ cao nhất để cho người nhức đầu. Một khi rơi xuống hầu như sao mắt liền sẽ rơi xuống đất. Trúc cơ tu sĩ rất khó có lấy ra phi kiếm thời cơ. Nếu như dùng bản thể rơi xuống đất lời, tuy rằng quăng không chết trúc cơ tu sĩ, nhưng nhất định sẽ bị thương. Thừa Phong thuyền bạo liệt đồng thời, ba người tất cả đều rơi vào hồ băng. Ba tiếng vang trầm trầm qua đi, Phí Tài bị ném được lật lên khinh thường, Vương Chiêu bị ném được mắt tối sầm lại. Chỉ có Từ Ngôn vững vàng rơi xuống đất, chân vừa dính vào đĩa. Từ Ngôn nhìn như muốn kiểm tra thương thế của hai người, nhưng mà ngẩng hai tay, nhưng trực tiếp lấy tay đao chém vào hai người sau gáy. Nhanh như tia chớp ra tay, Vương Chiêu cùng Phí Tài căn bản không thấy rõ Từ Ngôn thân ảnh, liền như vậy hôn mê đi. Khống chế Thừa Phong thuyền độ cao, cùng nổ tung Thừa Phong thuyền thời cơ, nhưng thật ra là Từ Ngôn cố ý gây ra, bởi vì hắn sau đó phải vận dụng đồ vật, không thể để Vương Chiêu cùng Phí Tài phát hiện, đánh bất tỉnh hai người. Từ Ngôn lấy ra Thiên Cơ phủ, nhấc chỉ một điểm, hội tụ ở đầu ngón tay linh lực trực tiếp vọt vào viên châu bên trong. Sau một khắc Thiên Cơ phủ hào quang mãnh liệt, một phiến quang môn ở hồ băng trên mở ra. Có trúc cơ hậu kỳ linh lực, khoảng cách kim đan đã không tính quá xa. Có Hắc Long giúp đỡ, lại ngưng tụ một lát nguyên anh lực lượng, Từ Ngôn rốt cục miễn cưỡng chiếm được mở ra Thiên Cơ phủ linh lực. Lần này cùng trước kia mở ra trong nháy mắt bất đồng, cấm chế trên vết rách trong khoảng thời gian ngắn có thể lộ ra đầy đủ linh lực. Chỉ cần linh lực sung túc, Từ Ngôn là có thể đem Thiên Cơ phủ chân chính mở ra. Dùng bản thể hắn tiến nhập, quang môn xuất hiện, Từ Ngôn một tay quả một cái lên Vương Chiêu cùng Phí Tài. Lắc mình nhảy vào quang môn trong đó, sau một khắc lưu quang lóe lên, ba người xuất hiện ở Thiên Cơ phủ bên trong. Tiểu Thanh, cầm lấy hai người bước nhanh đi nhanh, Từ Ngôn thẳng đến hậu hoa viên, nhận biết được chủ nhân đến, một đạo thân ảnh màu xanh từ hoa viên lao ra, không có ngừng lưu. Trực tiếp lướt qua Từ Ngôn chạy ra khỏi Thiên Cơ phủ. Hồ băng trên, quang môn lóe lên, liền như vậy biến mất. Lưu chuyển mây mù Thiên Cơ phủ khôi phục minh châu to nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, lấy Thiên Cơ phủ tị nạn, mới là Từ Ngôn chân chính dự định. Bất quá này vẫn chưa xong. Pháp bảo khí tức, rất dễ dàng bị Nguyên Anh cường giả linh thức phát hiện. Rơi xuống mà xuống viên châu, không đợi rơi xuống băng mặt, lập tức bị một tầng bóng tối bao phủ, sau đó bị nuốt vào cua khẩu trong đó. Tại chỗ xuất hiện một đầu 10 trượng cự dài, cả người màu xanh, vỏ cua trên lưu chuyển đạo đạo băng ti giống như lưu quang. Này đầu cự dài chính là từ Thiên Cơ phủ lao ra Tiểu Thanh bản thể. Nuốt vào Thiên Cơ phủ, Tiểu Thanh cua chảo đột nhiên vẫy một cái, nhìn như muốn đào mở tầng băng, nhưng kỳ dị sáp nhập vào mặt hồ băng cứng trong đó. Nếu như xuyên thấu qua tầng băng mới có thể phát hiện. Tiểu Thanh khổng lồ bản thể lại không có tổn hại chút nào băng tuyết, ở tầng băng trung hành tiến vào như thường. Băng ti của thiên phú, có thể hòa vào băng tuyết, ẩn thân cực hàn, có thể độn băng mà đi. Vô thanh vô tức bò. Trong nháy mắt cự giải xuyên qua tầng băng, cuối cùng rơi vào đáy hồ. cùng hồ nước lạnh như băng hầu như hòa làm một thể. Ngay ở Tiểu Thanh rơi xuống đáy hồ thời điểm, ở hồ băng bờ một bên, một đạo thiếu nữ bóng người từ trong hư không bước ra. Trong mắt chứa sát khí, vẫn nhìn trống rỗng hồ băng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.